vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận âm thanh nguyền rủa. Ninh Quân Hà ngẩng đầu nhìn qua, lông mày nhíu lại, một bé gái khoảng 5-6 tuổi ngã xuống đất, đau đớn đến rơi nước mắt, lập tức không đứng dậy được, bị người đàn ông áo đen bên cạnh đá một cái, chửi ầm lên, bé gái càng không đứng dậy nổi, nước mắt tuôn trào, toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Thật phiền phức, Bàng Khải Mạch thấy sắc mặt Ninh Quân Hà khó coi, lập tức đi tới, hai tròng mắt lãnh nộ một tay nhấc bé gái lên. Có phải đi không nổi hay không? Được rồi, lão tử băm ngươi, ném xuống biển cho cá ăn. Bé gái thân sắc hoảng sợ, sắc mặt đều trắng bệch, hốc mắt tràn đầy nước mắt, thân thể nhỏ bé liều mạng muốn giãy giụa, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Bàng Khải Mạch tựa hồ cũng không phải hù dọa bé gái một chút mà thôi. Trực tiếp nắm lấy bé gái đi về phía một bên. Ninh môn chủ, món hàng này tính trên người tôi. Những người còn lại thấy một màn này, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng. Ninh Quân Hà khuôn mặt lạnh lùng, gật gật đầu. Đối với hắn, chỉ là một món hàng, một vật thí nghiệm mà thôi, không đáng nhắc tới. Bàng Khải Mạch ném bé gái xuống đất, trong tay rút ra một thanh chùy thủ, liếm nhẹ con dao găm sắc bén, đánh giá bé gái. Người nói xem, ta nên chặt ngươi thành bao nhiêu miếng, để cá dễ dàng ăn hơn một chút. Đôi mắt của bé gái mở to, sau đó đã quên rơi nước mắt, đã tuyệt vọng đến cực điểm. Bàng Khải Mạch từng bước tới gần, giơ chùy thủ trong tay lên cao. Giữa lúc tốc độ ánh sáng, một đạo thân ảnh giống như tia chớp vọt tới, một cước đạp vào bụng Bàng Khải Mạch. Thân thể Bàng Khải Mạch trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống đất hơn 10 mét. Còn liên tục lăn lộn vài cái mới nằm sấp trên mặt đất. Khốn nạn, Sở Trần nhặt chùy thủ trên mặt đất lên, không đợi mọi người kịp phản ứng, một bước chân liền vọt tới trước mặt Bàng Khải Mạch, vung chùy thủ lên, lãnh quang chợt lóe qua, trực tiếp cắt một lỗ tai của Bàng Khải Mạch. Người nói xem, ta nên chém ngươi thành bao nhiêu khối mới xứng được bầu trời trăng sáng này, sáng sủa trời đất. Trong lúc nói chuyện, Sở Trần lại một đao chém một cái lỗ tai khác của Bàng Khải Mạch. A, tiếng kêu thảm thiết của Bàng Khải Mạch phá vỡ đêm tối, lập tức đánh thức tất cả mọi người. Không ai nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra đột biến như vậy, bao gồm Vu Thần môn chủ Ninh Quân Hà. Khi hắn nhắm mắt nhìn thấy Sở Trần, có loại cảm giác không thể tin được ánh mắt của mình. Làm sao có thể là hắn? Mình rõ ràng ở bến tàu Thiên Nghiệp nhìn thấy hắn, mới quyết đoán rời đi, lấy vật thí nghiệm thi cổ làm trọng. Nhưng không nghĩ tới, Sở Trần lại có thể từ trên trời giáng xuống vào lúc này. Nổ súng, giết hắn. Ninh Quân Hà quyết đoán vô cùng dứt khoát lệnh. Dù sao hàng đã đến, giết Sở Trần, lập tức rời đi. Không ít người theo bản năng lấy súng ống ra, họng súng đen kịt nhao nhao chĩa về phía Sở Trần. Bụp, bụp, bụp, cách trương.